Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ta nghĩ nhiều rồi. Đã như vậy, ta không bao lâu chính là Thượng Thư Bệ Hạ, đem lên quan gia tội danh từng cái nói rõ. Không phải. Không giống Chu Bang Nhân nói hết lời, hán tử kia mở miệng nói, vấn đề này không phải như ngươi nghĩ. Nhị thiếu gia cũng là bị buộc. Chúng ta cũng là bị uy hiếp làm việc, không phải tự nguyện. Các ngươi không thể lung tung thượng tấu a. Trong ngôn ngữ, hán tử kia lộ ra hết sức vội vàng. Nhìn thấy hán tử bộ dáng, Thần Bộ khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn liếc Chu Bang Nhân một cái, lộ ra một cái ngoạn vị thần sắc. Liền phảng phất bây giờ nói, nhìn thấy không có, bên trên đeo a. Nhìn thấy Thần Bộ bộ dáng, Chu Bang Nhân mỉm cười. Ngay sau đó hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến xem hán tử, a. Có đúng không? Đã như vậy, ngươi ngược lại là nói một chút. Các ngươi là làm sao bị buộc làm việc? Phía sau màn bức các ngươi người, rốt cuộc là người nào? Trong ngôn ngữ, Chu Bang Nhân giả giọng điệu. Đem hình bộ quan viên kiểu cách nhà quan bày giống như đúc. Nhìn vào Chu Bang Nhân bộ dáng, Thần Bộ khóe miệng nâng lên. Lúc này hai người không có chút nào chú ý tới. Phòng bên cạnh bên ngoài. Còn có một cái khác hai cái lỗ tai đang lẳng lặng lắng nghe. Chương 1657, hai vị, mời. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ. Lại quay đầu nhìn một chút một bên Thần Bộ. Hán tử kia không khỏi thở dài, tiếp theo mở miệng nói ra cũng được. Nếu việc đã đến nước này, ta rồi liền không được che giấu. Chuyện này còn muốn theo nhiều năm trước nói lên. Trong ngôn ngữ, hán tử đem chuyện năm đó nói mà ra. Nguyên lai, thượng quan gia tộc mặc dù thân làm võ lâm bốn đại thế gia. Nhưng là hắn gia chủ thượng quan Vân Phong đối với mình thực lực cho tới bây giờ đều có rõ ràng nhận thức. Vương triều võ lâm tàng long ngọa hổ. Mặt ngoài võ lâm bốn đại thế gia địa vị không thấp. Nhưng sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Võ lâm trước có ma giáo thánh quân, sau có bạch minh ngọc. Còn có vực ngoại võ lâm cùng đông, nam nhị hải ẩn thế cao nhân. Như vậy tiền đề phía dưới. Thượng quan thế gia căn bản liền không coi là cái gì. Như vậy tiền đề phía dưới. Thượng quan Vân Phong thuận dịp động nhập chủ quan trường, củng cố thượng quan gia địa vị. Nhưng là quan trường khó vào. Thượng quan Vân Phong lại là người trong võ lâm. Đánh trên căn cũng không phải là khối này liệu. Nguyên do hắn liền đem cái này hy vọng đặt ở thượng quan Vân Thanh trên thân. Thượng quan Vân Thanh. Nghe vậy, Thần Bộ cau mày nói. Cái tên này thế mà cùng La Vân Thanh như vậy giống nhau. Là nhị thiếu gia danh tự. Hán tử u nói ra, nhị thiếu gia thuở nhỏ thiên tư thông minh, văn võ song toàn. Nhưng vận làm quan cũng không dồi dào, một mực chuẩn bị trong nhà chuyện làm ăn. Ngay tại lúc nhiều năm trước một ngày, gia chủ mang về một tin tức tốt. Một cái có thể khiến cho nhị thiếu gia làm quan tin tức. La Vân Thanh. Lời vừa nói ra, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân cùng nhau nói ra. Không tệ. Hán tử gật đầu một cái, lúc đó La Vân Thanh liên lụy trong triều đảng tranh, trong triều có người muốn hắn ra mặt mưu hại giản vương. Nhưng La Vân Thanh thể sống chết không theo, tức giận mà từ quan trở về nguyên quán Lợi Châu. Và Lợi Châu cùng hán chung tiếp giáp. Nguyên do gia chủ nhận được Chu sát La Vân Thanh, mạo danh thay thế nhiệm vụ. Sau khi chuyện thành công nhị thiếu gia nhưng thế thân La Vân Thanh vào triều làm quan. Ông! Lời vừa nói ra, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân trong lòng giật mình. Bọn họ mặc dù đã sớm đoán được mạo danh thế thân điểm này. Nhưng là không nghĩ tới. Ở trong đó lại còn liên lụy to lớn như thế sự tình. Sau đó, ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, hán tử mở miệng nói ra, nhị thiếu gia liền xuất thủ tại trên mặt nước chặn giết La Vân Thanh. Cướp lấy danh thiếp của hắn Văn Điệp, thay thế thân phận của hắn. Làm đề phòng vạn nhất, còn lừa hắn trong nhà vợ con thượng kinh, cùng một chỗ sát chìm vào trong nước cho ăn ngư. Hí! Lời vừa nói ra, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân hít sâu một hơi. Hai người bọn họ không nghĩ tới. Chuyện này thế mà dạng này. Nguyên do. Lúc này Thần Bộ chậm rãi mở miệng nói ra, đợi thượng quan Vân Thanh quen thuộc La Vân Thanh thân phận về sau. Lại đem hắn mời về trong kinh làm quan. Bởi vì hai người tướng mạo rất giống nhau, hơn nữa có thể nhận ra nó thân phận vợ con đã chết. Nguyên do căn bản không có người phát hiện tất cả những thứ này, chỉ coi là hắn từ quan về sau tính tình đại biến gây nên. Theo hán tử ngôn ngữ, thần bộ đã nghĩ ra tiếp theo phát sinh sự tình. Chính là cái này mọi chuyện cũng không phải người bình thường có thể làm được. Một bên Chu Bang Nhân nói ra, có thể đem từ quan người kéo trở về một lần nữa tiền nhiệm. Còn có thể thời gian ngắn đem nó để bạt lên. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Không tệ. Lúc này hán tử gật đầu một cái, mở miệng nói, gia chủ lúc còn sống, ta nghe gia chủ nói qua. Đây đều là một cái tên là Tiềm Long tổ chức làm. Bọn họ thủ đoạn thông thiên, có thể trong bóng tối điều khiển quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, còn điều khiển các đại châu, đảo, phủ, huyện dần dần dâng lễ. Như người nào chống lại giết không tha. Gia chủ chính là trong tay hắn phía dưới tay chân một trong. Hí! Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân cùng thần bộ đều kinh hãi. Để cho võ lâm bốn đại thế gia một trong thượng quan gia vì đó xung làm tay chân. Cái này Tiềm Long thế lực to lớn, thật sự khủng bố. Cái này Tiềm Long rốt cuộc là cái gì tổ chức? Lúc này thần bộ mở miệng hỏi. Khó khăn bắt được cái này cơ hội, hắn muốn theo trong miệng người này lấy được nhiều tin tức hơn. Không biết. Hán tử lắc đầu, mở miệng nói, ta chỉ là trong phủ quản gia, chỉ biết là như thế đồ vật. Các ngươi chỗ tra được tất cả, cũng là Tiềm Long làm. Nhị thiếu gia cùng gia chủ cũng đều là nghe bọn hắn chỉ huy. Các ngươi cần phải chi tiết thượng tấu bệ hạ. Đồng thời ta lên quan gia nguyện ra giá cao mua nhị thiếu gia một cái mạng. Trong ngôn ngữ, hán tử kia lộ ra khá là vội vàng. Nghe được thanh âm này, thần bộ cùng Chu Bang Nhân nhìn nhau. Chợt trên mặt mọc lên nụ cười bỉ ổi, thượng tấu. Lên cái gì tấu? Bệ hạ cao cao tại thượng, chúng ta làm sao thượng tấu? Lời đến nơi đây, hán tử thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn vào thần bộ cùng Chu Bang Nhân, mở miệng nói, các ngươi không phải bệ hạ người sao? Kha kha kha kha. Nghe vậy, hai người cười càng mừng hơn. Bọn họ nhìn trước mắt hán tử, mở miệng nói, trong thiên hạ đều là đất của vua, dưới trời đất đều là thần tử của vua. Dưới gầm trời này có ai không phải bệ hạ người đây? Lời vừa nói ra, hán tử trong nháy mắt hiểu được. Cặp mắt lúc ấy liền thấm ra máu tơ. Đã thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thần bộ cùng Chu Bang Nhân, giọng căm hận nói, nãi nãi. Hai người các ngươi lừa gạt ta. Ấy. Lúc này Chu Bang Nhân tiện hề hề cười một tiếng, lừa gạt ngươi thì thế nào đây? Ngươi cái này nên nói, không nên nói. Không phải đều đã nói sao? Nghe hai người tiện hề hề tiếng cười. Hắn từ kia hô hấp càng ngày càng gấp rút, đến sau cùng dứt khoát hai mắt một phen trực tiếp xỉu. Tức xỉu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Chu Bang Nhân nhún vai, cái này tính tình cũng quá lớn. Không có cách nào. Nhìn thấy một màn trước mắt thần bộ nhếch miệng, liền cái này phương pháp làm việc. Vấn đề này thả ngươi trên người ngươi cũng phải choáng. Cái kia chúng ta có phải hay không quá mức quá đáng? Chu Bang Nhân mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần bộ hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, hai người nhìn nhau. Chợt không khỏi cất tiếng cười to. Ba. Ba, ba. Ngay tại hai người cười to thời khắc, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến. Đồng thời một thanh âm ung dung truyền đến, đặc sắc, đặc sắc. Thần bộ đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Giải rác mấy ngày liền tra ra cái này La Vân Thanh nội tình, thật là khiến người ta bội phục hết sức. Nghe được thanh âm này hai người không khỏi sướng sờ. Bọn họ đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện chủ nhân của thanh âm này không phải người khác. Chính là Vân Cư tự chủ trì. Là ngươi. Nhìn thấy cái này chủ trì, thần bộ đầu tiên là giật mình. Chợt lập tức cảnh giác, ngươi là ai? Tại sao phải nghe lén chúng ta nói chuyện? Có thể lặng yên không tiếng động nghe lén chính mình nói chuyện. Trước mắt chủ trì hiển nhiên không phải người bình thường. Ha ha, thần bộ đại nhân không nên hiểu lầm. Nhìn thấy thần bộ như vậy cảnh giác, Vân Cư tự chủ trì mỉm cười, chúng ta cũng là người trên cùng một thuyền. Bây giờ ta cũng là phụng chủ nhân chi mệnh, mời hai vị chuyển sang nơi khác một lần. Chủ nhân, Chu Bang Nhân nhướng mày, chủ nhân nhà ngươi là ai? Nghe vậy, Vân Cư tự chủ trì mỉm cười, đến, chẳng phải sẽ biết. Chương 1658, Thái tử. Tại Vân Cư tự chủ trì dẫn đường phía dưới. Thần bộ cùng Chu Bang Nhân tới tại phía sau núi thác nước chỗ. Lúc này Chu Bang Nhân lộ ra vô cùng khẩn trương, Hắn giật giật thần bộ quần áo, mở miệng nói, thần bộ đại nhân. Cái này lão lừa chọc không phải là tiềm long người a. Đem chúng ta đưa đến cái địa phương bí ẩn, sát diệt khẩu. Trong ngôn ngữ, Chu Bang Nhân lộ ra khá là khẩn trương. Lời vừa nói ra, thần bộ đang muốn mở miệng. Nhưng vào đúng lúc này, Vân Cư tự chủ trì mở miệng nói, Chu đại nhân chớ hoảng sợ, Bần Tăng là người xuất gia, cùng tiềm long không quan hệ. Lui một vạn bước nói, Bần Tăng nếu thật muốn giết ngươi, tại trong thức ăn hạ độc chính là nhưng. Không chỉ có bớt việc, còn không có thể bị phát hiện, cần gì như vậy tốn công tốn sức. Lời đến nơi đây, Chu Bang Nhân cùng thần bộ nhìn nhau. Nguyên bản bất an trong lòng thoáng an định không ít. Lúc này hắn đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn. Và nhưng vào lúc này, Vân Cư tự chủ trì lại đứng vững bước. Ở hắn ngay phía trước đang bày biện một đỉnh la trướng. La trong trướng, ba cái thân ảnh chính đang trong đó uống trà, nhìn qua khá là nhàn nhã. Chủ nhân, thấy được cái này la trướng, Vân Cư tự trên sự chủ trì trước từng bước bọn hắn tới. Ân, nhất thời ở giữa, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, để bọn hắn vào a. Lời vừa nói ra, Vân Cư tự chủ trì lên tiếng. Hắn thân thể một bên, hướng về phía thần bộ cùng Chu Bang Nhân nói ra, mời. Nhìn thấy như vậy chiến trận, thần bộ cùng Chu Bang Nhân càng ngày càng hồ nghi. Hai người bọn họ nhìn nhau, tiếp theo cất bước đi tới la trướng trước mặt. Xôn xao. Ngay tại hai người tới la trướng trước mặt trước mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó la trướng mở ra. Ba tấm gương mặt trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Gương mặt này bên trong, một cái là Tứ Hải Sơn Trang Phương Trấn Bác. Một cái là Giang Vạn Lý. Một cái khác lại là Thân Khoan Thể Bàn, tướng mạo đôn hậu người. Nhìn thấy một màn này, Chu Bang Nhân cùng thần bộ biến sắc. Hai người vội vàng quỳ xuống, mở miệng nói, hạ quan không biết Thái tử Điện Hạ ở đây, sơ suất cấp bậc lễ nghĩa. Còn xin Thái tử Điện Hạ thứ tội. Trước mắt cái này Thân Khoan Thể Bàn người không phải người khác. Chính là đương kim Thái tử. Ha ha ha. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Thái tử mỉm cười, hai vị không cần như vậy. Lúc này không ở trong cung, ta rồi không phải lấy chính thức thân phận mời các ngươi qua đây. Tùy ý một chút liền tốt. Nói ra hắn thuận dịp gọi hai người theo bên cạnh dưới trướng. Tạ điện hạ. Nghe vậy, hai người nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên. Đồng thời thần bộ nhìn một chút Giang Vạn Lý cùng Phương Trấn Bác, mở miệng nói, điện hạ, hai cái vị này. Ta mời bọn họ tới. Thái tử cười cười, mở miệng nói, các ngươi chuyện điều tra liên quan đến khá lớn. Ta bây giờ mặc dù giám quốc, nhưng chỉ là một cái quản bạc. Việc này một người không dám tùy ý xử lý, thuận dịp kêu Tứ Hải Sơn Trang Phương Trang chủ cùng Giang tướng quân. Dù sao hợp mưu hợp sức nha. Nói ra, thái tử thuận dịp nở nụ cười. Đại khái là thân thể rộng lượng duyên cớ, hắn cười lên cũng là ngây thơ chân thành. Nhưng là trong mắt để đó từng tia tinh mang. Điện hạ nói đùa. Phương Trấn Bác mỉm cười, điện hạ ngài nắm giữ tài chính, chưa từng sai lầm. Hàng năm vẻn vẹn thiên bảo tiền trang liền có thể vì nước kho tiền thu vô số. Bệ hạ đối với ngài tán thưởng rất nhiều, chúng ta cũng là qua đây tham gia náo nhiệt thế thôi. Nói ra hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía thần bộ. Chợt mở miệng nói ra, kỳ thật điện hạ rất sớm liền từ trong quốc khố nhìn ra tiền bạc có vấn đề. Ngay từ đầu việc này chính là điện hạ đang tra, mà ngươi truy tra tham ô án kiện đến đây, những cái này đều bị điện hạ nhìn ở trong mắt. Các ngươi có thể ở Vân Cư tự an ổn đợi cho hiện tại, cũng là bởi vì cái này chùa miếu chính là Thái tử Điện Hạ trọng tu, trên dưới đều là người của hắn. Lời vừa nói ra, thần bộ kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Vân Cư tự cùng Thiên Bảo Tiền Trang. Rõ ràng đều là Thái tử sản nghiệp. Ha ha, Phương Trang chủ quá khen. Thái tử mỉm cười, nhìn về phía thần bộ, ta truy tra tham ô án kiện đã lâu, nhưng là bởi vì thủ hạ văn nhân chiếm đa số, nguyên do vẫn không có quá lớn tiến triển. Hai người các ngươi thời gian ngắn truy tra đến đây, xác thực không nhỏ bản lĩnh. Chỉ là không biết lần này tra được thứ gì. Có thể tiết lộ một hai. Điện hạ hỏi thăm, hạ quan sao dám không theo. Lời vừa nói ra, thần bộ vội vàng hành lễ, thực không dám giấu giếm. Tham ô án kiện truy tra đến nay, tuy nói càng điều tra càng sâu, nhưng ta như cũ cảm giác trong đó thủy thâm đến cực điểm. Ngay tại mới vừa rồi, ta theo thượng quan gia quản gia trong miệng, tra được một cái tên là Tiềm Long tổ chức. Trong ngôn ngữ, thần bộ đem mới vừa rồi tra được tất cả, hết thảy nói mà ra. Chỉ nghe ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là thái tử. Đã thấy hắn hấp một ngụm trà thủy, mở miệng nói, thực sự là đáng sợ a. Giết người diệt môn, mạo danh thế thân. Còn có thể tùy ý khống chế quan viên lên chức, muốn tất cả, châu, đảo, phủ cùng nhau tiến cống. Chẳng trách ta giám quốc đến nay cảm giác quốc khố mềm nhũn. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Hừ, lúc này một bên Giang Vạn Lý vỗ bàn một cái. Nhịn không được mở miệng nói, cái này thượng quan Vân trong sạch là lẽ nào có cái lý ấy. Bây giờ có nhân chứng, sao không tụ tập tứ Hải Sơn Trang cao thủ bắt hắn lại. Đến lúc đó phế võ công của hắn, 12 đạo bức cung món chính đi tới một lần. Ta thuận dịp không tin hắn không mở miệng. Tướng quân đừng vội. Lúc này một bên Phương Trấn Bác lắc đầu, như vậy thủ pháp mặc dù hả giận, nhưng một khi động thủ, không khác đánh rắn động cỏ. Mà còn ngươi chỉ có nhân chứng, không có cái khác chứng cứ. La Vân Thanh bây giờ chính là nhất phẩm thiên quan, chỉ bằng một cái thượng quan gia quản gia liền muốn vặn ngã hắn. Lùi một bước nói, mặc dù không đi bình thường quá trình, từ ta Tứ Hải Sơn Trang tự mình xuất thủ đem nó bắt. Nhưng hắn vừa chết ngươi cảm thấy cái này dâng lễ liền sẽ cắt. Đừng quên, hắn cũng là bị người đề bạt lên. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu. Thượng quan Vân Thanh tuy nói trọng yếu, nhưng là chẳng qua là một con cờ. Nó người ở phía trên mới nhất đang muốn. Không tệ. Lúc này thái tử cũng có gật đầu một cái, nhất phẩm thiên quan, có thể nói là quyền cao chức trọng. Trong thời gian ngắn có thể đem người này đề bạt lên, địa vị nhất định sẽ không thấp. Mà còn không chỉ một người. Nói ra hắn nhìn vào một bên Phương Trấn Bác, mở miệng nói, Phương Trang chủ không ngại từ cái này thượng quan Vân Thanh lên chức lý lịch tìm kiếm manh mối. Mà còn mới vừa rồi thần bộ cũng đã nói một cái manh mối trọng yếu. Năm đó Giản Vương bị người mưu hại bỏ mình, vốn liền khó bề phân biệt, theo cái phương hướng này tới điều tra hẳn là có thể có thu hoạch không nhỏ. Lời vừa nói ra, thần bộ cùng Phương Trấn Bác không khỏi khẽ giật mình. Thái tử phen này ngôn ngữ nói đạo lý rõ ràng. Quả nhiên là để bọn hắn khá là chấn kinh. Xem ra, thái tử trừ kiếm tiền có phương pháp bên ngoài, đối với trong cái này sự tình cũng khá là sở trường. Đúng rồi. Lúc này thái tử giống như nghĩ tới điều gì, các ngươi tra án thời khắc, nhớ lấy muốn vạn phần cẩn thận. Không nên bị Triệu Vương cùng Cao Dương Vương biết được. Ta đây hai cái đệ đệ, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Là, nghe vậy. Phương Trấn Bác lên tiếng. Nghe được Phương Trấn Bác đáp ứng, thái tử mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn thần bộ cùng Chu Bang Nhân, mở miệng nói, việc này hai người các ngươi tiếp tục truy tra chính là nhưng. Như có gì cần, một mực nói cho chủ trì thuận dịp nhưng. Ta sẽ tại quyền lực bên trong, cấp cho các ngươi trợ giúp lớn nhất. Chương 1659, chơi lớn như vậy. Tây Hạ, từ bên trong Vương Lăng mà ra. Vương Giã đám người vừa ra Thiên Phật Các, thuận dịp cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Nó bởi vì, chỉ vì tại Thiên Phật Các phía trước, đang đen nghịt đứng đầy biên quan binh sĩ. Cái kia ánh mặt trời chiếu tại tướng sĩ áo giáp vũ khí phía trên, phát ra chói mắt hàn quang. Người ở đây đếm chi cự. Thế mà chẳng được mấy ngàn người chúng. Những quan binh này không phải người khác, chính là canh giữ ở Ninh Hạ trấn binh sĩ. Cái kia cầm đầu tướng lĩnh chính là cho Vương Giã đám người chuẩn bị lạc đà nước sạch người. Không chỉ có như vậy. Những binh lính này đã ở cái này xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm. Hiện trường còn có trận trận huyết tinh chi khí, cùng bẻ gãy mũi tên. Liền phảng phất mới vừa đánh một trận chiến. Thấy một màn như vậy, Vương Giã triệt để mộng. Khá lắm. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào. Bản thân xuống Vương Lăng cũng liền một ngày tình cảnh. Cái này đại quân thế mà liền tập kết đến Thiên Phật Các môn khẩu. Mà còn con mẹ nó hư hư thực thực động thủ một lần. Ba vị đại nhân, các ngươi hiện ra. Nhìn thấy Vương Giã, cái kia cầm đầu tướng lĩnh liền vội vàng nghênh đón, ta còn lo lắng cho ngươi môn ra cái gì ngoài ý muốn đây. Ngoài ý muốn thật không có. Nhìn trước mắt tướng lĩnh, Vương Giã mở miệng nói ra, có điều, tướng quân ngươi tại sao cũng tới. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không có. Tướng lĩnh lắc đầu, mở miệng nói ra, chủ yếu là thám tử của chúng ta hồi báo. Nói là số lớn giang hồ khách vượt qua phòng tuyến, thẳng đến Vương Lăng mà đến. Mấy cái này giang hồ khách liền cùng mẹ nó ruồi nhặng một dạng, nơi nào có vị hướng về chỗ đó tập hợp. Nếu như là đặt ở bình thường, ta nhưng mặc kệ bọn hắn trong sa mạc sống chết. Nhưng ta nghĩ lại, không đúng. Những cái này giang hồ khách nếu là cũng hướng vào Vương Lăng tới làm sao bây giờ? Ta trấn thủ biên quan 12 năm, chưa từng để cho bệ hạ thất vọng qua. Sở dĩ liền đến 5.000 tinh binh cùng 2 tháng khẩu phần lương thực, đem những cái kia giang hồ khách toàn bộ đánh chạy. Sau đó liền chú đóng ở cái này, chờ đấy bệ hạ phái người tới lấy. Nói ra, tướng lĩnh vỗ ngực một cái. Xanh đen khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc. Lời vừa nói ra, Vương Dã ba người kinh hãi. Chả trách hiện trường cùng đánh qua một trận chiến tựa như. Suy nghĩ cả nửa ngày. Một đám tử giang hồ khách là bị đánh chạy a. 5.000 tinh binh đội hình. Hoàn toàn đủ để diệt đi một ít tiểu môn tiểu phái. Tướng quân thực sự là khổ cực. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra. Ấy, chủ yếu là làm triều đình nha. Tướng lĩnh cười hắc hắc mở miệng nói, ba vị tìm được kho báu sao? Tìm được, nó số lượng khoảng cách, để cho người ta khó có thể tin. Lúc này Bạch Minh Ngọc nói bổ sung. Ha ha ha. Nghe vậy, tướng lĩnh cười ha ha một tiếng. Hắn quay đầu hướng về phía sau lưng các binh sĩ nói ra, các huynh đệ, có nghe hay không? Ba vị đại nhân tìm được kho báu. Có những cái này kho báu, vương triều quốc khố tràn đầy, liền có thể có đầy đủ bạc phát lương ngân, để cho cha mẹ của các ngươi vợ con ăn nổi thịt, coi trọng bệnh. Còn không nhiều tạ ba vị đại nhân. Nghe vậy, chúng tướng sĩ cùng nhau đứng dậy. Bọn họ hướng về phía Vương Dã ba người mở miệng nói tạ ba vị đại nhân. Cùng kêu lên ầm ầm, tiếng chấn động khắp nơi. Khiến lòng người cực kỳ chấn động. Tướng quân, người đây là. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cũng ngộng. Bậc này hình ảnh hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại nhân không cần kinh ngạc. Nghe vậy, cái này đem lính nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói chúng ta thủ tại chỗ này vì cái đó. Không phải chính là trấn thủ biên quan, chống cự ngoại địch. Quốc khố có bạc trong nhà liền an ổn liền ấu có chỗ dưỡng, lão có chỗ tựa vào. Đợi lui về phía sau giải ngũ về quê lúc, cũng có thể ngồi ở trong tử quán thính hí nghe thư, an hưởng quãng đời còn lại. Chính là chết ở xa trường, cha mẹ hài tử cũng có người dưỡng. Nghĩ đến những thứ này a, chúng ta giết địch cũng có tinh thần. Ông, lời vừa nói ra, Vương Dã ba người không khỏi khẽ giật mình. Nghe quen hí khúc thuyết thư chung chung can nghĩa đảm, lấy cái chết báo quốc. Bây giờ đang nghe cái này đem lĩnh ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời ba người cũng cảm khái rất nhiều. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn nhìn trước mắt một màn, thần sắc không ngừng biến hóa. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được vì sao trong sách muốn nói hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Thời gian ung dung, bất giác ở giữa năm ngày thuận dịp qua. Bởi vì Vương Lăng có 5.000 tinh binh trấn thủ. Vương Dã căn bản không lo lắng kho báu bị người đánh cắp. Như vậy tiền đề phía dưới. Ba người thuận dịp cưỡi ngự phong mộc chuẩn về tới Kim Lăng. Trong thời gian đó Bạch Minh Ngọc từng mấy lần muốn xem Vương Dã trong ngực vô cực ngọc bàn. Nhưng đều bị Vương Dã lấy không có gọi đại ca danh nghĩa cự tuyệt. Bạch Minh Ngọc cũng có cốt khí. Ứng quả thực là cắn răng kiên trì 5 ngày. Chính là không có hô lên một câu kia Vương đại ca. Họ Bạch, ta hiện tại cần phải đi mời người nhìn ngọc bàn niên đại. Ngự phong mộc chuẩn phía trên, Vương Dã nhìn vào Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người muốn để đại ca có thể tranh thủ thời gian. Nếu là một hồi để cho ta hỏi manh mối. Ngươi lại nghĩ nhìn, nhưng là không phải một câu Vương đại ca có thể giải quyết. Vương Dã ngôn từ trầm bổng du dương. Lộ ra 10 phần nợ đánh. Hừ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, ta sẽ hướng ngươi cái này lão ma đầu khuất phục. Mà còn ta còn cũng không tin. Trong thành Kim Lăng có năng lực nhìn ra cái này ngọc bàn lai lịch người. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc phất một cái ống tay áo. Lộ ra khá là kiên cường. Nha a. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, họ Bạch ngươi đừng cuồng. Ngươi dám hay không đánh cược một lần? Cược thì cược. Bạch Minh Ngọc kéo một cái khóe miệng, ta sẽ sợ ngươi. Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân giật giật ống tay áo của hắn. Đồng thời, mở miệng nói, lão Bạch, ngươi đừng xúc động. Gọi nhẹ kêu cái Vương đại ca tính toán. A Cát cùng Bạch tỷ tỷ nợ hắn bạc đến bây giờ không trả thanh đây. A, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc càng ngày càng chẳng thèm ngó tới. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, càng là như vậy, càng là muốn cược. Năm ngày trước tại Tây Hạ ngươi cũng thấy đấy, thiên địa tự có chính khí ở chỗ đó. Ta sẽ nhường cái này lão ma đầu chiếm tiện lợi. Lần này thua không chỉ có muốn để đối phương đại ca, còn muốn dâng trà nhận lỗi, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Hí, nghe vậy, Vương Dã hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, họ Bạch, người chơi lớn như vậy. Đại tài kích thích. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngày hôm nay ta chính là phải lấy cái này càn khôn chính khí, ép một chút ngươi ma đầu kia khí diễm. Ra làm sao, dám đánh cuộc sao? Mẹ, ngươi đều không sợ ta sẽ sợ. Lúc này Vương Dã tính cách cũng nổi lên, Bạch Nhị ngớ ra ngươi chờ, ngày hôm nay lão tử cao thấp uống ngươi chén này trà. Nói ra, hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng đến, các ngươi hồi khách sạn chờ ta. Mặt trời lặn trước đó, nhất định phải có cái kết quả. Một lời dứt lời, cũng không đợi Tiêu Mộc Vân đáp lại. Đã thấy Vương Dã giấu vô cực ngọc bàn, trực tiếp từ ngự phong mộc chuẩn phía trên nhảy xuống. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp mất tung ảnh. Cẩn thận một chút. Nhìn vào Vương Dã nhảy xuống ngự phong mộc chuẩn, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, té chết không có người dâng trà cho ta. Lan, chỉ một thoáng, gầm nhẹ một tiếng vang vọng giữa thiên địa. Chương 1600, đạo diễn. Chỉ chốc lát sau, Hồng Tân Lâu. Tinh xảo bên trong nhã gian. Một tấm lớn như vậy trên mặt bàn bày đầy tinh xảo đồ ăn. Trần Hạt Tử bắt cái mũi vừa nghe. Trên mặt phát ra một tia nụ cười bỉ ổi, hắc ô ô. Mỡ chiên giòn, hầm mép váy, hoàng hầm vây cá. Vương trưởng quỹ, những thức ăn này đều không rẻ. Người đây là kêu to cái nào một ra a? Trong ngôn ngữ hắn liên tiếp nuốt nước miếng. Lại chậm chạp không hề động đũa. Ngay tại mới vừa rồi hắn bị Vương Dã mạnh mẽ từ thiên kiều túm đi qua. Căn bản không biết chuyện gì. Sở dĩ hắn cũng không dám động đũa. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người lão Hạt Tử kiến thức rộng rãi. Trước đó cho ra tin tức cũng là vô cùng tinh chuẩn. Lần này còn cùng mấy lần trước một dạng, có cái vật muốn cho ngươi xem một chút. Trước có quyển gia cừu. Sau có quỷ y tu phục tàng bảo đồ. Trần Hạt Tử tin tức không chỉ có linh, con mẹ nó chuẩn. Sở dĩ Vương Dã lần này dứt khoát lược qua loạn thất bát tao người. Trực tiếp tìm tới. Đó là. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử một sợi sợi dâu, ta bán tiên danh tiếng há lại sóng hư danh. Có cái gì vật lấy ra cho ta nhìn xem. Ta lấy tay như thế vừa sờ, liền biết xuất xứ. Nói ra, Trần Hạt Tử lồng ngực nhô lên, lộ ra khá là đắc ý. Đúng vậy. Nghe vậy Vương Dã đem vô cực ngọc bàn song khuyết đưa tới, ngươi cẩn thận một chút, cái đồ chơi này là ngọc. Đừng không để ý vứt. Ngươi xem một chút, nếu là có kết quả ta cho ngươi 500 lượng. Xuất phát từ đối vô cực ngọc bàn rất hiếu kỳ. Vương Dã mới mở miệng chính là 500 lượng. Hắc hắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cười cười. Hắn tiếp nhận cung ngọc, đem chơi một chút. Đồng thời, mở miệng ung dung nói ra, trời là dương, đất là âm, cung ngọc luân chuyển động thiên cơ. Một mạch vào, ba khí ra, huyền môn có sự phân cực vô cực. Đạo gia chí bảo, vô cực ngọc bàn. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Hạt Tử thế mà một chút liền nhận ra cái này vật trong tay. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngay tại Vương Dã âm thầm chấn kinh thời khắc, Trần Hạt Tử lắc đầu. Hắn đem tách ra cung ngọc đặt ở trên bàn. Ăn một miếng lại bạch xong tụ tập về sau, mở miệng nói ra, không phải năm đó đạo gia tổ tông truyền xuống bảo bối. Mà là hậu thế cao nhân phảng tạo mà ra ngoạn ý. Đáng tiếc, ông. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để mộng bức. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, kinh ngạc nói, hậu thế cao nhân phảng tạo mà ra. Không tệ. Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói, năm đó đạo gia chí bảo vô cực ngọc bàn, đó là hoàn mỹ ngọc tùy sở tạo. Một mạch vào, ba khí ra. Bất luận bao nhiêu chân khí đều có thể tiêu thụ, còn liên lụy một cái cự đại bí mật. Mà cái này mặc dù cũng là ngọc tùy sở tạo, nhưng là kém chút ý nghĩa. Cách này cũng bất quá 200 năm trên dưới. Nói ra, Trần Hạt Tử đem cung ngọc phóng ở trước mặt trên bàn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong lòng trầm xuống. Mẹ, vốn cho rằng là được cái đạo gia chí bảo, không nghĩ tới là đời sau cao phảng. Nhưng mà nếu là 200 năm, Tây Hạ Vong Quốc cũng là gần 200 năm. Chẳng lẽ là Tây Hạ Vong Quốc là lúc Lý Duyên Tộ mời cao nhân chế tác? Nhưng mà nha, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Trần Hạt Tử lời nói xoay chuyển, cái này hậu thế cao phảng người cũng có tài năng kinh thiên động địa. Hắn hoàn toàn thấy rõ Vô Cực Ngọc Bàn vận hành phương thức. Sở dĩ tạo ra được vật này, bằng vào ta nói, tạo cái này Ngọc Bàn người, sợ rằng đã biết được bí mật trong đó. Lời đến nơi đây, Vương Dã trong lòng lại chấn động. Hắn nhìn vào Trần Hạt Tử đang muốn mở miệng. Và nhưng vào lúc này Trần Hạt Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, Ngọc Bàn 200 năm. Hẳn là năm đó tiền triều đồ vật. Thứ này làm sao đến Vương trưởng quỹ trong tay? Đối mặt Trần Hạt Tử hỏi lại, Vương Dã cũng có chút kinh ngạc. Hắn ngắn ngủi ngây người về sau mở miệng nói, đây không phải là tàng bảo đồ nha. Ta tại cái kia bên trong kho báu phát hiện. Mẹ, dù sao thải thạch mỏm đá hang bảo tàng bảo vật đầu to là Bạch Minh Ngọc. Đem sự tình nương nhờ hắn chỗ đó phù hợp. Bản thân trung quy không thể nói là từ Lý Duyên Tộ trong tay móc mà ra a. Thì ra là thế. Trần Hạt Tử gật đầu một cái, lại kẹp một cái đồ ăn ăn. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, Vương Dã trong lòng khẽ động. Chợt hắn mở miệng nói ra, Hạt Tử, ngươi biết cái này Vô Cực Ngọc Bàn bí mật sao? Hoặc có lẽ là biết rõ cái này gây nên Ngọc Bàn người là ai, có hay không hậu nhân tại thế? Bây giờ bảo vật nơi tay. Vương Dã không nhịn được muốn tra ra Ngọc Bàn chỗ sâu bí mật. Vương trưởng quý A. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Trần Hạt Tử vòng A một chút miệng, đây chính là mặt khác giá tiền A. Lời đến nơi đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mẹ, bản thân cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút. Cái này lão Hạt Tử thật là có manh mối. Giá tiền thương lượng là được. Lúc này Vương Dã nhịn không được mở miệng nói, ta lại ra 200 lượng, ngươi nói. Cái này Ngọc Bàn rốt cuộc là người nào tạo? Vương trưởng quỹ, ta chỉ là bán tiên. Trần Hạt Tử mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói, cái này ra thần tiên nhiều, làm sao biết những cái này? Hí! Lời đến nơi đây, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, người mẹ nó trêu chọc ta. Tưởng độ cậu uy hiếp đúng không? Không có, không có. Nghe vậy, Trần Hạt Tử vội vàng quay đầu, ta mặc dù không biết, nhưng là thứ này hẳn là bị ghi chép xuống. Ghi chép xuống tới. Vương Dã nhướng mày, nhịn không được mở miệng nói ra. Không tệ. Lúc này Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói, bản triều khai quốc mới bắt đầu, thánh thượng từng mạng lớn nho Trần Bá làm thịt cùng kỳ nhân Hoàng Đạo Pháp Sư đệ tử nói diễn biên tu văn hiến đại thành. Kỳ thư chung bao gồm kinh, sử, tử, tập bách gia chi thư, thiên văn, địa chí, âm dương, y bói, tăng đạo một dạng không thiếu. Vô Cực Ngọc Bàn chính là đạo gia chí bảo, có người có thể mô phỏng, nhất định là đại nhân vật. Nếu là đại nhân vật, nhất định thu nhập tại trong sách. Lời đến nơi đây, Vương Dã cười. Đã thấy hắn nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói sớm đi. Sách này có thể ở chỗ đó tìm được. Ha ha, lão phu khuyên ngươi không nên tìm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, cuốn sách này tổng cộng 22.000 dư quyển. Số lượng từ chi cự phong phú. Ngươi nếu muốn lật sách, không biết được lật đến ngày tháng năm nào đi. Trần Bá làm thịt bây giờ đã qua đời, và đạo diễn lại ở Kê Minh tự trung tham thiền. Trong ngôn ngữ Trần Hạt Tử cầm đũa lên đồ ăn. Đạo diễn, lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Đã thấy hắn đem hai tấm ngân phiếu đập vào Trần Hạt Tử trước người từ từ ăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ra thuận dịp cầm lấy Vô Cực Ngọc Bàn, hướng về khách sạn chạy tới. Đợi Vương Dã rời đi về sau, Trần Hạt Tử một sợi râu. Tiếp theo mở miệng nói, thú vị. Hiệu lệnh tứ hải, bài trừ bát phương. Năm đó đạo huyền tử làm Lý Duyên Tộ bắt trước Vô Cực Ngọc Bàn thế mà bị cái này sát tinh thu vào trong lòng bàn tay. Xem ra, Đông Hải đồ chơi kia không bao lâu nữa liền muốn lại thấy ánh mặt trời. Nói ra, Trần Hạt Tử ăn khẩu đồ ăn. Khắp khuôn mặt là ý cân nhắc. Chương 1600, đạo diễn. Chỉ chốc lát sau, Hồng Tân Lâu. Tinh xảo bên trong nhã gian. Một tấm lớn như vậy trên mặt bàn bày đầy tinh xảo đồ ăn.

Vương Dã tới tại lầu 2. Ra làm sao? Nhìn thấy Vương Dã trước mắt, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ban ngày đi ra, đến bây giờ mới trở về. Hẳn là không có tra được cái gì à? Dâng trà để cho người à, nhanh. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc một bĩu môi. Ra hiệu Vương Dã bưng lên một bên chén trà. À, nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã cười. Đã thấy hắn kéo một cái khóe miệng, mở miệng nói, họ Bạch, khả năng này phải thất vọng. Cái này Ngọc Bàn lai lịch, ta còn thực sự tra được. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Tiếp theo trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, làm được đừng ngư trương thanh thế. Muốn hù ta, người thanh này đùa ta năm đó liền nhìn xuyên thấu qua. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Vương Dã cười. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói, phô trương thanh thế. Cái này vô cực ngọc bàn cách nay nhưng mà 200 năm, chính là một cái hàng nhái. Hàng nhái, Bạch Minh Ngọc không kềm được. Hắn nhướng mày, mở miệng nói, đây là đạo gia chí bảo, thế nào lại là một cái hàng nhái? Liền xem như một cái hàng nhái. Thiên hạ ai có như thế đại năng, phảng ra một lần này hóa khí ba đạo gia chí bảo. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc lộ ra khá là nghiêm túc. À, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã mỉm cười, muốn biết sao? Ân, Bạch Minh Ngọc bất đắc dĩ nói ra. Đem trà phụng. Vương Dã một ngón tay chén trà, tiện hề hề nói. Lời đến nơi đây Bạch Minh Ngọc sững sờ, tiếp theo nghiêm sắc mặt, ta làm sao biết ngươi không phải lừa gạt ta? Cái này nếu là ngươi lung tung bệnh nên như thế nào cho phải? Lừa gạt ngươi? Vương Dã lắc đầu, hắn học Trần Hà Tử bộ dáng, lo lắng nói, trời là dương, đất là âm, cung ngọc luân chuyển động thiên cơ. Một mạch vào, ba khí ra, huyền môn có sự phân cực vô cực. Hảo ở đây, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Câu này khẩu quyết, thật đúng là không giống như là lung tung bệnh mà ra. Ngươi thực đánh nghe hiện ra. Bạch Minh Ngọc tròng mắt trợn tròn, Kim Lăng còn có như vậy kỳ nhân. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Vương Dã trợn trắng mắt, ngươi coi phía dưới khẩn yếu nhất chính là đem trà phụng, sau đó kêu đại ca. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Mẹ, qua loa, vốn cho rằng lần này có thể đòi cái tiện lợi. Không nghĩ tới lại là đào hố đem mình chôn. Kinh ngạc sau khi, Tiêu Mộc Vân cũng lắc đầu, ta nói cái gì đấy nhỉ? Lão Vương hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị đánh cược. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Hí, nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, đại trưởng phu có chơi có chịu. Dâng trà liền dâng trà, có gì ghê gớm đâu. Nói ra hắn đến một bát nước trà. Ngay sau đó đi tới Vương Dã trước mặt, thấp giọng nói, Vương đại ca, mời dùng trà. Thanh âm hắn cực thấp, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Cùng con muỗi hừ hừ cũng chênh lệch không được xa. Hừm, ngươi cuống họng rơi Tây Hạ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, có chơi có chịu ngươi nói. Lớn tiếng chút, nhớ kỹ xoay người. Ngữ khí cũng phải khách khí một chút. Như vậy lạnh lẽo đi từ từ bướng bỉnh, cùng mẹ nó ta thiếu ngươi một vạn lượng bạc tựa như. Ngươi, nhìn thấy Vương Dã bộ dáng như thế, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Lúc này hắn thậm chí cảm giác Vương Dã chính là ở làm khó mình. Thế nào? Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã cau mày nói, người đường đường đại hiệp còn muốn chơi xấu không nhận nợ a? Ngươi không gọi tiêu chuẩn ta nhưng cái gì cũng không nói a? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cắn răng. Hắn muốn cự tuyệt. Nhưng là trong này sự tình khuyết như 15 con chuột móng vuốt, loạn tung tùng phèo. Cao hắn trực dương dương. Tưởng đến nơi này, hắn nhìn vào Vương Dã khom mình hành lễ. Đồng thời mở miệng nói, Vương đại ca, mời dùng trà. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Cha. Nhưng vào lúc này một tiếng kinh hô truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện A Cát, Trần Trung, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên đứng ở trên bậc thang. Lúc này đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Chỉ một thoáng. Hiện trường lâm vào chết yên tĩnh giống nhau bên trong. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhất thời ở giữa lão thẹn đỏ mặt. Bản thân mới vừa rồi tâm lý đấu tranh thời khắc. Thế mà không có phát hiện những người này đi lên. Làm gì, làm gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, ta và Bạch Đại Hiệp đánh cược chơi trò chơi thế thôi. Hắn đánh thua, sở dĩ thực hiện đánh cược. Nguyên một đám con mắt trừng cùng như đản tựa như, Bạch đại hiệp rộng rãi điểm không tốt sao? Lúc này Vương Giã vẻ mặt tức giận. Đánh cược à? Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người kinh ngạc nhất thời ở giữa tan thành mây khói. Vương Giã chưa bao giờ đánh không chuẩn bị đánh cược. Bạch Minh Ngọc nếu là không có thua. Đó mới gặp quỷ đây. Mấy người các ngươi làm gì ngẩn ra à? Nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, nhất là ngươi, A Cát. Mấy người các ngươi tới làm gì? Đêm nay phu tử miếu có hội chùa. Lúc này A Cát mở miệng nói, ta tới hỏi một chút có thể hay không đi. Nghe vậy, Vương Giã nhất thời lộ ra một bộ không nhịn được cảm xúc, A Cát A, người mẹ nó cũng là đại trưởng quỹ. Cái này cái dám lớn một chút sự tình còn phải hỏi ta. Muốn đến thì đến, đừng ngốc nơi này chướng mắt. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi vui vẻ, các ngươi từ từ chơi. Chúng ta đi. Nói ra mấy người hướng về lầu dưới chạy tới. Nhất là A Cát. Hắn chạy đến một nửa bẻ gãy trở lại. Hướng về phía Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đúng rồi, bá phụ ngươi và lão mê tiền đánh cược có thể. Tuyệt đối đừng cùng tiền dính dáng. Bằng không thì liền vĩnh viễn cũng còn không thanh. Lan. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Giã thuận dịp cởi giày ném tới. Tiếp nhận Vương Giã ném tới giày. A Cát cười hắc hắc. Ngược lại cùng đám người chạy ra Túy Thiên Lâu, đem ba người lưu tại lầu 2. Chương 1662, tìm hắn làm gì? Bất đắc dĩ dâng tặng qua nước trà, kêu tới đại ca. Vương Giã mới đưa Trần Hạt Tử nói tới tin tức từng cái nói cho Bạch Minh Ngọc. Đạo diễn, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Đúng a. Vương Giã bưng chén trà, mở miệng nói, người biết. Không biết, nhưng là nghe qua. Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, ngươi có biết cái này đạo diễn là ai? Ngươi thân thích? Vương Giã hỏi ngược lại. Xéo đi. Bạch Minh Ngọc lườm một cái, tiếp tục nói, ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Năm đó Thánh Thượng Hoang Phế Đế, đoạt quyền hành. Lúc ấy tất cả sắp đặt cũng là cái này đạo diễn làm. Người này mặc dù tại Thiền Tông nhưng tinh thông tam giáo, mà lại một thân sát tâm cực nặng. Danh xưng huyết Phật. Một mực ẩn cư tại Kê Minh tự nội thu lại sát khí. Lời vừa nói ra, Vương Giã kinh hãi. Lúc này hắn không nghĩ tới. Hoang Phế Đế, đoạt quyền hành. Những chuyện này rõ ràng đều là cái này đạo diễn làm. Chấn kinh sau, Vương Giã cũng phản ứng lại. Cái này đạo diễn nghe kinh trải qua liền hắn mẹ khó chơi, hơn nữa còn là Cao Thiên Tứ thủ hạ cựu thần. Bản thân nếu là tùy tiện tiếp xúc, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sở dĩ. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, chúng ta lần này còn không thể vòng qua Cao Thiên Tứ. Thông minh. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, bệ hạ tài đức sáng suốt không giả, nhưng không phải lấy nhân ái trị thế. Năm đó Hoàng Phế Đế sự tình nhiều năm qua dám nhắc tới người ít càng thêm ít. Chính là bởi vì chuyện này dị thường mẫn cảm. Nếu chúng ta vòng qua hắn đi tiếp xúc đạo diễn, sinh ra ngăn cách cũng là nhẹ. Nếu như là cùng Tiềm Long cùng Thiên Ngoại Thiên phân phối vào sự quản lý của một loại, vậy coi như gặp phiền toái. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Từ xưa đế vương tâm tư khó đoán. Cao Thiên Tứ cũng không sai. Chớ nhìn hắn như hôm nay thiên ngâm ở trong Di Hồng Viện tiêu hồn thực cốt. Nhưng thằng tiểu tử này có thể đem triều chính ném lâu như vậy. Còn không có gì đại biến cố. Chỉ bằng điểm này. Tôn tử tuyệt đối trong bóng tối điều khiển tất cả. Lúc trước Lâm An nhà giàu nhất bị một ngụm nuốt vào, hai cái thanh âm kêu la đều không có. Điểm này cũng đủ để chứng minh rất nhiều. Được. Tưởng đến nơi này, Vương Giã lắc đầu, vốn nghĩ hai ngày nữa lại đem bảo đồ cho hắn. Bây giờ xem ra, ngày mai sẽ được tìm người vẽ, đi tìm Cao Thiên Tứ. Đã sớm nên như vậy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, biên quan các tướng sĩ còn canh giữ ở Vương Lăng đây. Chỉ ngươi cái này lão ma đầu còn muốn chờ cùng. Thực sự là không biết xấu hổ. Hí. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã hít sâu một hơi. Chợt giả giọng điệu nói, làm sao cùng đại ca nói chuyện đây? Ngươi con mẹ hắn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng liền muốn mắng chửi người. Nhưng là nói được đồng dạng nhưng lại xinh xinh nén trở về. Tiếp theo mở miệng nói, ta lại hỏi ngươi chuyện này. Cái này vô cực ngọc bàn tin tức, ngươi từ nơi nào nghe được? Kim Lăng thành nội làm sao còn có cao nhân như thế? Đầu tiên là quỷ y, bây giờ lại là vô cực ngọc bàn. Cái này Kim Lăng thành tuy lớn, cũng đích xác tàng long ngọa hổ. Nhưng là vương giã liên tiếp hai lần đều có thể chính xác nhận được tin tức. Cái này khiến Bạch Minh Ngọc hết sức tò mò. Muốn biết a? Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, vương giã mở miệng nói ta không nói cho ngươi. Nói ra hắn dùng chén tre xếp đặt hai lần lá trà. Mười phần vang dội hớp miếng trà thủy, tiểu đệ dâng tặng trà chính là dễ uống a. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng nói. Chiếp. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó một đoàn pháo hoa từ Thiên Kiều phương hướng nổ tung. Pháo hoa. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, mới vừa rồi a cắt bọn họ nói phu tử miếu nơi nào có hội chùa. Ta thực sự nên đi xem một chút. Cái kia Thiên Kiều luyện võ mải võ đêm nay đều sẽ tụ tập tới. Thiên Kiều. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Bản thân lần trước theo dõi vương giã. Giống như cũng là tại Thiên Kiều mất dấu. Chẳng lẽ, thần bí kia cao nhân, tại Thiên Kiều. Ngày kế tiếp buổi trưa, Long Giang bảo thuyền xưởng. Một ngày này trời quang mây tạnh, mặt trời đỏ dâng lên. Xanh biếc thương khung không nói hết trong suốt thanh thản. Vương giã cùng Bạch Minh Ngọc đầu tiên là đi Di Hồng Viện tìm kiếm Cao Thiên Tứ. Từ Hoàng Bộ Tung trong miệng biết được nó tiến về Long Giang bảo thuyền xưởng về sau thuận dịp một đường đi theo qua đây. Vương trưởng quỹ, Bạch Đại Hiệp các ngươi tới vừa vặn. Lúc này Cao Thiên Tứ ngồi ở chủ trên thuyền, mở miệng nói ra, trẫm mới vừa rồi còn tại nhắc tới các ngươi lúc nào quay về. Không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến. Ra làm sao? Lần này Tây Hạ hành trình thu hoạch bao nhiêu? Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, lộ ra khá là hưng phấn. Dù sao, vương giã trên người bọn họ mang theo Tây Hạ Vương Lăng tin tức. Thu hoạch 10 phần to lớn. Đối với Cao Thiên Tứ hỏi thăm, vương giã cũng không được cất giấu, lần này Tây Hạ bên trong Vương Lăng vàng bạc tài bảo số lượng khoảng cách, quả thực sử dụng Kim Sơn Ngân Hải để hình dung cũng không đủ. Yêu thích mạng tiếng Trung. Trong đó còn có một tòa thân cao 6 trượng kim Phật. Hí. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ hít sâu một hơi. Kim Sơn Ngân Hải, 6 trượng kim Phật. Những cái này nếu như là đổi thành tiền bạc, kỳ tài phú chi cự, để cho mình cưỡi lên Mạc Bắc trên đầu ỉa ra đều có thể. Nhìn vào Cao Thiên Tứ bộ dáng vương giã mỉm cười. Chợt sẽ một lần nữa vẽ xong địa đồ giao cho Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ. Đây là bảo đồ. Mà lại Vương Lăng bên ngoài đã đồn trú 5.000 tinh binh, chỉ chờ bệ hạ trước đây ra lệnh một tiếng liền có thể mở đào. Hảo! Nghe được vương giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, việc này làm phi thường tốt. Đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo trước đó đã nói xong. Chia 5 năm chướng. Không! Lời vừa nói ra, vương giã mở miệng nói ra, lần này ta không cần một nửa tài sản, chỉ cần 3/10 liền có thể. Nghe vậy! Không thôi Cao Thiên Tứ. Ngay cả Bạch Minh Ngọc đều kinh hãi. Cái này vương giã thế mà bản thân cắt giảm hai thành chỗ tốt. Việc như thế quả nhiên là Thái Dương đánh phía Tây hiện ra. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cao Thiên Tứ mỉm cười, vương trưởng quý tự gọt hai thành lợi. Chẳng lẽ có chuyện xảy ra muốn nhờ? Hắn không phải người ngu. Một cái ái tài nhân chủ động giảm bớt lợi nhuận. Cái kia nhất định là tại mưu đồ thứ gì đó. Đối với cái này, Cao Thiên Tứ ngược lại là rất có hứng thú nghe một chút. Không tệ. Nghe vậy, vương giã mỉm cười, mở miệng nói ra, ta muốn hai cái này thành lợi nhuận, đổi cùng một người gặp mặt. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ nheo mắt. Hắn lúc này tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ, mở miệng nói, người nào? Đạo diễn. Vương giã Trảm Ninh Đoạn Dẫn nói. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ hai mắt trợn lên. Ông. Nhưng vào lúc này, một cỗ gió táp thổi lất phất mà qua. Để cho quần áo của hắn bay phất phới. Trong phút chốc, không khí hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhất là một bên đi cùng Trịnh Hạc Yên. Càng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vương giã cư nhiên như thế lớn mật. Dứt khoát đưa ra cái tên này. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cao Thiên Tứ nheo mắt, vương trưởng quỹ tìm hắn làm gì? Chương 1565, Khảo Giáo. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ bình thản. Trong lúc vô hình lại phát ra một tia sắc bén khí thế. Hắn mặc dù không biết võ công, nhưng thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn. Nhất là hắn loại này đoạt vị người, khí thế của nó càng sâu. Chính là Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đều cảm giác được cỗ này lăng lệ chi ý. Ha ha, cảm nhận được như vậy khí tức, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, là như vậy. Nghe thấy bệ hạ từng mệnh đạo diễn biên soạn qua một quyển văn hiến đại thành. Trong đó thiên văn địa lý tử lịch sử kinh khảo thi, không chỗ nào mà không bao lấy, chính là cổ kim đệ nhất kỳ thư. Ta có chuyện muốn từ trong đó thẩm tra một hai. Sở dĩ, muốn hướng nó lĩnh giáo. Nói chuyện thời điểm Vương Giã ý cười đầy mặt. Cao Thiên Tứ loại phản ứng này hắn là sớm dự liệu đến. Dù sao cũng là cùng hắn cùng một chỗ đoạt vị người. Bản thân bỗng nhiên tiến lên hỏi thăm, mặc cho ai cũng sẽ có đề phòng. Sở dĩ, hắn tại trong ngôn ngữ tăng thêm cổ kim đệ nhất kỳ thư dạng này ngôn ngữ. Người nha, cũng là muốn mặt, ai còn không muốn nghe tốt nghe. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ khí thế vừa thu lại. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là thế. Cái kia một quyển thư 22.000 dư quyển, muốn đọc qua xác thực hết sức phiền phức. Chẳng trách Vương trưởng quỹ muốn tìm đạo diễn. Chỉ là người này tính cách quái đản, khó khăn ở chung, hai vị trước đây sợ là khó gặp. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ đứng dậy. Hắn liếc nhìn tinh khiết bầu trời, mở miệng nói, vừa vặn. Nay nhật thiên khí không sai, chấm cũng muốn đạo kê minh tự đi xem phong cảnh một chút. Lần này, liền cùng hai vị cùng nhau đi tới chính là. Nể tình ta, hắn nghĩ đến biết gì nói nấy. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Chợt đồng thời nói, như vậy, đa tạ bệ hạ. Chỉ chốc lát sau, kê minh tự. Tại Cao Thiên Tứ dẫn đường phía dưới, Vương Giã mà đi tới tàng kinh các. Lúc này vừa mới đẩy ra dấu vào các đại môn. Vương Giã liền thấy một bộ áo bào đen lão tăng ngồi ở bên trong. Hắn lúc này cầm trong tay Phật kinh, gõ mõ. Trong miệng chính đang nói lẩm bẩm. Nghe được ba người đến thăm, lão tăng gõ mõ thanh âm dừng lại. Tiếp theo ung dung nói ra, bệ hạ ngày hôm nay tại sao lại đến? Còn đến hai người cao thủ. Lại, lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Xem ra Cao Thiên Tứ lão tiểu tử này không phải lần đầu tiên đến đây. Đây là Bạch Đại Hiệp cùng Vương Trưởng Quỹ. Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, hai người bọn họ muốn tìm ngươi hỏi thăm văn hiến đại thành sự tình. À, nghe vậy, đạo diễn phát ra một tia ngoạn vị thanh âm. Tiếp theo ung dung nói ra, đây chính là ly kỳ rất. Lại có thể có người đối văn hiến đại thành cảm thấy hứng thú. Nói ra hắn chậm rãi xoay người lại. Nhìn thấy đạo diễn, Vương Giã hai người trong lòng khẽ giật mình. Đã thấy người này tinh thần quắc thước, mục hàm tinh quang. Mặc dù mặt mũi hiền lành, nhưng là hai đầu lông mày lại lộ ra một cố ý sát phạt. Thật là nặng sát khí. Nhìn đến đây Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng đều là giật mình. Người này thật không hổ là sắp đặt đoạt vị người. Sát khí này thật sự hùng hậu. A-di-đà Phật. Ngay tại hai người kinh ngạc thời khắc, đạo diễn khẽ quát một tiếng. Gấp gáp mở miệng nói ra, hai vị muốn hỏi thăm chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Lão nạp biên soạn văn hiến đại thành là lúc, đem bản thảo tinh tế thẩm qua một lần. Trong đó sự vật, cũng có thể biết rõ đại khái. Lời vừa nói ra, Vương Giã đang muốn mở miệng nói. Chậm đã. Nhưng vào lúc này Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, chuyện nơi này, chấm vô tâm hỏi đến. Lần này thuận dịp đi đầu xem phong cảnh một chút. Ba người các ngươi từ từ trò chuyện. Nói ra Cao Thiên Tứ liền đi ra tàng kinh các. Dù sao Vương Giã nhường ra hai thành lợi nhuận, hắn nếu như là cưỡng ép sự thính bao nhiêu liền có chút không chân chính. Là như vậy. Cao Thiên Tứ đi ra tàng kinh các về sau, Vương Giã mở miệng nói ra, chúng ta từng nghe nói có người mô phỏng ra đạo gia trí bảo vô cực ngọc bàn. Mong muốn từ văn hiến trong đại điển tìm được mô phỏng người là ai. Hắc hắc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Đạo diễn nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, hai người các ngươi, tiến vào Lý Duyên Tộ mộ thất A. Lời đến nơi đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ giật mình, đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này diễn một hơi liền có thể nói ra trong đó quan khiếu. Các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Nhìn thấy hai người phản ứng. Đạo diễn mở miệng nói, thiên hạ có thể tạo ra vô cực ngọc bàn chỉ có một người. Đó chính là năm đó Thiên Hạ Tam Huyền một trong Mạnh Huyền Nhạc. Thiên Hạ Tam Huyền, Mạnh Huyền Nhạc. Lời đến nơi đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc Mộng. Hai người bọn họ trong giang hồ cũng là một phương cự phách. Cái này Thiên Hạ Tam Huyền, thế mà nghe đều chưa nghe nói qua. Coi ta đây đầu óc. Nhìn vào hai người ánh mắt khiếp sợ, đạo diễn mở miệng nói ra, Thiên Hạ Tam Huyền chính là 200 năm trước thành danh cao nhân rồi. Theo thứ tự là Mạnh Huyền Nhạc, Trần Huyền Trân, Trương Huyền Dương. Ba người chính là sư huynh đệ, chia ra tu hành nho đạo thả tam giáo pháp môn. Mạnh Huyền Nhạc chính là năm đó tu hành chữ, đạo, nhất mạch người, hào đạo huyền tử. Cũng là hắn ứng Lý Duyên Tổ thỉnh cầu, phảng ra vô cực ngọc bàn, giữ lại Tây Hạ một chút hy vọng sống. Lời đến nơi đây, đạo diễn lông mày nhíu lại. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói các ngươi muốn hỏi là cái này sao? Không phải. Vương Giã lắc đầu, chúng ta muốn biết là. Vô cực ngọc bàn ẩn núp bí mật. Không giống Vương Giã nói hết lời, đạo diễn mở miệng nói ra, xem ra, cái kia mộ thất chung vô cực ngọc bàn cũng ở trong tay của các ngươi. Ta mẹ nó. Lời đến nơi đây, đến phiên Vương Giã gấp gáp. Trước mắt cái này đạo diễn là hắn mẹ miệng đầy răng dài chỉ toàn làm nhảm bước đập. Chuyện trọng yếu một chút không có dẫn. Ngược lại dựa vào suy đoán đem mình điểm ấy quần lót đào một tia không dư thừa. Ý niệm tới đây, hắn nhịn không được mở miệng nói, sở dĩ chúng ta có thể nói thẳng trọng điểm sao? Cái này vô cực ngọc bàn đến cùng liên quan đến bí mật gì? Cái này sao? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, đạo diễn đứng lên thân thể. Hắn tay áo phất một cái, kinh lực lan ra. Két két. Trong phút chốc, một cỗ kinh lực khuếch tán mà ra. Đem bốn phía giá sách toàn bộ đẩy về phía một bên. Cao thủ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Chỉ từ đạo diễn chiêu này đến nhìn. Cảnh giới của hắn liền khá là cường hoành, nhưng là hắn nhưng lại chưa dùng toàn lực. Để cho người ta khó khăn nắm lấy. Nhất là Cao Thiên Tứ. Lão tiểu tử này thật không hổ là làm hoàng đế mệnh. Chân trước không ngờ lẫn vào việc này, chân sau đạo diễn theo sát liền muốn động thủ. Vận khí này đúng là con mẹ nó tuyệt. Muốn động thủ. Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Phải nói khảo giáo. Đạo diễn mỉm cười, mở miệng nói, dù sao nơi đây liên quan đến sự tình quá lớn. Ta phải khảo giáo một chút hai vị. Nói ra hắn thân thể khẽ động, kinh lực lan ra. Đồng thời, mở miệng ung dung nói ra, Trương Huyền Dương chi đồ tôn đạo diễn, ngày hôm nay thử một lần hai vị thân thủ. Nếu như là hai vị có thể ở trong vòng 50 chiêu bại ta. Ổn thỏa biết gì nói nấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.